Hào quang tỏa sáng trùng trùng, đàn như mạng lưới chiếu cùng mười phương. Dược sư Phật Đại Vương, tiêu tai diên tọa cát tường, quang minh quan đặng chân ngôn, mười hai nguyện lận pháp môn nhiệm màu. Vời vợi công đức rộng sâu, nghe dân trì niệm sơ cầu đều thông. Chúng con nay dốc một lòng quý đảnh lễ ngưỡng trong ơn Ngài. Nguyện con cùng khắp mọi loài đồng nương nguyện lực Như Lai nhiệm màu, thoát vòng sanh tử khổ đau đến nơi giải thoát, tâm vào chân như. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam